bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 254, một con chó nuôi lâu dài cũng có tình cảm. Người đây là ánh mắt gì? Simi Ken trực tiếp nhảy qua đi, đem hồ ly ôm vào trong ngực. Nếu như ngươi cảm thấy ta rất nghiêu bức lời nói, không cần phải nói đi ra. Đây chỉ là tập thể dục hàng ngày mà thôi. Buông ta ra. Hồ ly lại bỗng nhiên không để ý thương thế rằng co. Phía trước mặc dù cũng sẽ dãy giụa, nhưng cái kia thuộc về ngạo kiều. Nhưng bây giờ rõ ràng có loại kháng cự cảm giác. Đừng nhúc nhích. Simi Ken không có suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên đè lại nàng. Ta thay ngươi chữa thương. Hắn đem hồ ly trên người hộ giáp đều hòa tan mất. Đem tay đặt tại tràn đầy vết máu bộ lông bên trên. Rất nhanh, nhàn nhạt huỳnh quang xuất hiện tại trên vết thương. Chậm chạp chữa trị, hồ ly cảm thấy thân thể thống khổ được đến cực lớn làm dịu. Nguyên bản cực nặng thương thế cũng tại một chút xíu ổn định cùng khôi phục. Kinh ngạc nói, người có điều trị thủ đoạn. Phía trước vì cái gì không cho ta dùng. Phía trước ta cùng ngươi lại không quen. Hiện tại thế nào? Hiện tại, một con chó nuôi lâu dài cũng có tình cảm nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Simi Ken hiện tại sử dụng chính là ngôn linh thuật chữa thương thủ đoạn. Phía trước không cần, chủ yếu là cùng hồ ly không quá quen. Mà còn cái này chữa thương cần thiết thanh toán đại giới. Nhưng muốn so cái khác ngôn linh thuật cao hơn nhiều. Chỉ so với cực lạc thiên quốc ít một chút. Mặc dù hắn không cần bỏ ra cái giá gì, nhưng ngôn linh thuật dùng quá nhiều, tà thần trăng liền sẽ thường xuyên đi ra quấy rối hắn. Hiện tại cùng hồ ly xem như là trên một sợi thừng châu chấu. Tự nhiên không cần keo kiệt, nhưng làm như vậy sẽ có một cái kết quả. Simi Ken tinh thần cùng thân thể đã bị ô nhiễm, cùng hắn tiếp xúc lâu dài người, đồng dạng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Chẳng qua trước mắt xem ra, ảnh hưởng này nhiều nhất chính là phóng to trong lòng một số dục vọng mà thôi. Không bao lâu, hồ ly thương thế đã ổn định. Bên ngoài thân thương thế đều đã khép lại. Nội tạng thương thế phiền toái một chút. Cần nhiều đi qua mấy lần điều trị mới được. Điều trị về sau, Simi Ken dùng vệ sinh thuật. Đem hồ ly trên người vết máu đều dọn dẹp sạch sẽ. Lại lần nữa khôi phục thành trắng tinh như tuyết dáng dấp. Hồ ly ghé vào Simi Ken trong lòng, cảm thấy trước nay chưa từng có ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Gần như liền muốn ngủ thiếp đi, nhưng cuối cùng còn là chui đi ra, cùng hắn giữ một khoảng cách. Simi Ken có chút kỳ quái, hắn cảm giác chính mình bộc lộ ra bộ mặt thật về sau. Cái này hồ ly hình như đối với chính mình trở nên xa lánh. Hắn hỏi, người có phải hay không nhận biết ta? Hồ ly hừ nhẹ một tiếng. Giết chết bán thần Okutu thí thần chi quỷ. Có ai không quen biết ngươi đây? Simi Ken sờ lên mặt mình. Cười nói. Quá khen, ta không phải tại khen ngươi. Hồ ly có chút không cao hứng. Hỗn đản này không quản đi đến đâu liền bắt đầu câu tam đáp tứ. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Hấp huyết quỷ mặt mũi đều cho ngươi mất hết. Thí thần chi quỷ. Simi Ken lại bỗng nhiên kịp phản ứng. Người nào cho ta lấy cái như thế trung nhị ngoại hiệu? Hừ, không có cho ngươi lấy cái quỷ mổ heo liền tính tốt. Simi Ken nhìn nàng một bộ đối với chính. Mình hờ hững lạnh lẽo bộ dạng. Lập tức có chút khó chịu. Đưa tay bắt lấy nàng một cái đuôi. Hồ ly đem cái đuôi rút trở về. Đừng đụng ta. Simi Ken trực tiếp đem hồ ly kéo tới ép đến. Hai tay tại nàng mềm mại bộ lông bên trên khắp nơi kéo. Dừng tay, người buông ta ra. Hồ ly căm tức rằng co, muốn ngăn cản Simi Ken. Simi Ken một bên kéo một bên khó chịu nói. Ta hiện tại rơi xuống tình cảnh này đều là nhận đến ngươi liên lụy. Ngươi bày ra một tấm mặt thối cho ai nhìn a? Hồ ly giãy giụa động tác lập tức cứng đờ. Là ta liên lụy ngươi. Ngươi muốn cái gì bồi thường đều được. Không cần lại trêu đùa ta. Có nghe hay không, nàng âm thanh vừa bắt đầu còn rất nghiêm túc. Đằng sau lập tức kéo dài âm điệu. Run lẩy bẩy âm, giống như đang thấp giọng rên rỉ. Simi Ken hai tay tựa như nắm giữ ma lực. Hồ ly trong miệng kháng nghị. thân thể rất nhanh liền sụi lơ thành một đoàn, thoải mái dễ chịu đến phảng phất liền trên thân thương thế đều không cảm giác được. Simi Ken hung hăng qua đủ một tay nghiện mới buông tha nàng. Đáng tiếc con hồ ly này là yêu quái. Nếu như là một con phổ thông 6 đuôi hồ ly, cái kia mang về nhà bên trong coi làm sủng vật nuôi tốt biết bao nhiêu. Bất quá phổ thông hồ ly không có như thế xinh đẹp. Cũng không có 6 đầu cái đuôi. Hồ ly một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Phát hiện chính mình nằm tại Simi Ken trong lòng. Nàng thầm hận thân thể của mình. Đơn giản như vậy liền lại một lần luân hãm. Nhưng lúc này lại nói những này cũng sẽ chỉ khiến người xấu hổ. Nàng đành phải rời đi lực chú ý. Ánh mắt nhìn hướng phía dưới. Phát hiện Simi Ken đã mang theo chính mình bay khỏi Chu Tê Su cung. Chính tại bên ngoài hẻm núi Sunkyo mặt bay đi. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Đương nhiên là rời khỏi nơi này. Simi Ken hiện tại đã bại lộ thân phận. Lại tại nội thành bên trong đại náo một trận. Lại trở về sẽ chỉ cùng quỷ tộc lên xung đột. Không bằng dứt khoát rời khỏi được rồi. Mà còn Chu Tê Su cung thế cục bây giờ rối loạn. Hắn cũng không muốn nhúng vào. Hồ ly không có lên tiếng. Trầm mặc mấy giây mới đột nhiên hỏi. Người đến Chu Tê Su cung có mục đích gì? Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt che giấu. Simi Ken thành thật trả lời. Tìm quỷ chủ giúp một chút. Hiện tại quỷ chủ sống chết không rõ. Vẫn là thôi đi. Không đúng. Chính là bởi vì quỷ chủ sống chết không rõ. Người mới không nên rời khỏi. Vì cái gì? Hồ ly đứng lên. Nhìn xem Simi Ken mặt. Quỷ chủ hiện tại chắc chắn gặp gỡ phiền phức. Nếu như ngươi chịu ra tay giúp hắn, vậy hắn cũng sẽ có qua có lại trợ giúp ngươi. Simi Ken đem tay đặt ở hồ ly trên đầu vuốt vuốt. Quên đi thôi, quỷ chủ lợi hại như vậy đều không có cách nào giải quyết phiền phức. Ta có thể không giúp được hắn. Hồ ly dùng sức hất ra Simi Ken tay, theo trong ngực hắn nhảy ra, xoay người lại đối mặt hắn. Bây giờ cũng không gạt ngươi. Quỷ chủ trước đây nhận qua thương nặng. Mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn tĩnh dưỡng. Khoảng thời gian này lực lượng sẽ ngã xuống nghiêm trọng. Sở dĩ hắn đụng tới phiền phức. Người chưa hẳn không thể giải quyết. Vậy các ngươi là thế nào phán đoán quỷ chủ không phải tại tĩnh dưỡng, mà là đụng phải phiền toái? Bởi vì lần này tĩnh dưỡng thời gian quá dài. Mà còn Oniraksa thái độ quá khác thường. Đã không chút nào che lấp hắn muốn thừa cơ đoạt quyền tâm tư. Hồ ly nhìn thẳng Simi Ken hai mắt, khuyên bảo, quỷ công chúa cùng Oniraksa thế lực ngang nhau. Nếu như tăng thêm ngươi trợ giúp, chúng ta phần thắng rất lớn. Nhìn thấy Simi Ken trầm mặc, hồ ly lại nói, đem ngươi mang vào là Gekko Hoshikiya. Nếu như quỷ công chúa thất bại, nàng cũng phải chết. Ngươi không có suy nghĩ qua an nguy của nàng sao? Simi Ken nghĩ đến chính mình đã đáp ứng lão bản nương phải giúp một tay. Lúc này không nói một tiếng liền chuồn đi. Hình như cũng không quá tốt. Mà còn tà thần trăng đối với chính mình ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như bây giờ không tìm quỷ chủ hỗ trợ. Muốn đi Long Hổ Sơn hoặc là châu Âu. Thực sự là không biết muốn một lần nữa lãng phí bao nhiêu thời gian. Cũng không xác định tại hai địa phương này liền có thể được đến trợ giúp. Long Hổ Sơn cùng châu Âu Vatican nghe xong chính là chính đạo nhân sĩ. Hắn cái này, hấp huyết quỷ, đi qua. Nói không chừng cũng bị người tại chỗ hàng yêu phục ma. Hồ ly nói không sai. Hiện tại quỷ chủ đụng tới phiền phức. Vừa lúc là một cái hiện ra thành ý cơ hội. Mà còn, nếu như phát sinh tình huống xấu nhất, quỷ chủ thật chết rồi lời nói. Vậy mình chẳng lẽ có thể sờ một cái? Ý nghĩ này mới vừa từ trong lòng nổi lên. Simi Ken lại ẩn ẩn có chút chờ đợi tử vong của hắn. Sai lầm. Ý nghĩ này chắc chắn là tà thần trăng suy nghĩ. Quỷ chủ nếu quả thật chết rồi. Người nào đến cho chính mình giải quyết tà thần trăng. Nói tóm lại. Không quản quỷ chủ là chết còn là sống. Chính mình cũng có thể từ đó được đến chỗ tốt. Điều kiện tiên quyết là lưu lại. Vừa nghĩ như thế. Simi Ken trực tiếp rời đi suy nghĩ lập tức liền nhạt. Hồ ly nhìn xem đang trầm tư Simi Ken. Có chút khẩn trương hỏi. Suy nghĩ rõ ràng chưa? Ngươi muốn hay không lưu lại? Nếu như Simi Ken lưu lại, như vậy quỷ công chúa một phương liền có phần thắng cực cao. Ngược lại liền sẽ ở thế yếu bên trong. Hồ Ly bỗng nhiên giật mình tới. Tiểu tử này vậy mà trở thành có thể chi phối thế cục mấu chốt thẻ đánh bạc. Simi Ken nhìn xem nàng, ra vẻ trầm ngâm. Ta thực sự là không có hứng thú gì lưu lại. Nhưng nếu như là ngươi cần ta lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Hồ Ly bị Simi Ken ánh mắt đâm vào giật mình trong lòng. Vô ý thức lấy ra ánh mắt. Ngươi có ý tứ gì? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.